Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, Hoffenheim giải đấu 10 tháng liên tiếp. Thời gian, 6 tháng 4 năm 2012. Không có tiếp thu Trung Quốc, các ký giả phỏng vấn Hoffenheim rất nhanh sẽ nghênh đón bọn họ cái kế tiếp đối thủ Augsburg. Đội bóng này xếp hạng giải đấu 11 vị. Cùng Hoffenheim trong lúc đó thực lực chênh lệch rất lớn. Cuộc tranh tài này Hoffenheim bắt nên vấn đề không lớn. Không có được phỏng vấn cơ hội. Những này Trung Quốc phóng viên đương nhiên sẽ không cứ thế từ bỏ. Nếu đơn độc phỏng vấn không tới, như vậy liền đi hiện trường đi phỏng vấn. Hy vọng có thể có thu hoạch. Cuộc tranh tài này cung chính đồng dạng thủ phát. Điều này làm cho đường xa mà đến Trung Quốc phóng viên vô cùng hưng phấn. Tuy rằng tiểu tử này không phải Trung Quốc quốc tịch, thế nhưng tiểu tử này là điển hình da vàng tóc đen. Nhìn này chính là một cái Trung Quốc đến không thể lại Trung Quốc người Trung Quốc. Cung chính xuất hiện ở tràng thời điểm, không ít bị những này Trung Quốc phóng viên cho chụp hình. Mà cung chính xuất hiện ở tràng thời điểm, toàn bộ Dietmar Hopp sân bóng vang lên to rõ tiếng kêu gào. Hắn cẩn thận vừa nghe. Nguyên lai những người này đều đang hô hoán tên cung chính. Điều này làm cho những này Trung Quốc phóng viên tất cả giật mình. Không nghĩ tới cái này Đức Tịch Hoa Kiều ở đội bóng này địa vị đã vậy còn quá siêu nhiên. Như thế được fan bóng đá ủng hộ. Điều này làm cho bọn họ càng hứng thú. Có điều, ngày hôm nay rất rõ ràng không phải bọn họ ngày may mắn. Cũng không phải cung chính ngày may mắn. Cung chính ở cuộc tranh tài này bên trong thu được cơ hội là rất nhiều. Thế nhưng đối phương thủ môn đi ra làm dối. Cung chính có mấy lần tốt vô cùng sút gôn. Hầu như chính là góc chết. Vẫn bị đối phương thủ môn cho nhào đi ra ngoài. Này không khỏi để bên sân Trung Quốc phóng viên tim đập nhanh hơn. Trung Đại Tuấn Đồng Hải càng là có đến vài lần cảm giác được trái tim của chính mình đều sắp muốn nhảy ra miệng. Ai ya. Trung Đại Tuấn vẫn là lần thứ nhất biết được Bundesliga 2 dĩ nhiên cũng có thể bị đá kịch liệt như thế. Cuộc tranh tài này cung chính vận khí bẩn cùng. Nhiều lần cơ hội đều không có đạt được ghi bàn. Cuối cùng ở toàn cuộc tranh tài phút thứ 70 thời điểm bị Weddard Ibercivic thay đổi. Lần này Trung Quốc phóng viên nhiệt tình liền hạ thấp. Cung chính không có trên sân bọn họ đập quá cái gì sức lực a. Vào lúc này. Bọn họ không khỏi oán giận lên cung chính. Thật vất vả đều đến rồi. Ngươi làm sao có thể không ghi bàn. Không kiến tạo. Cuộc tranh tài này ngươi cái gì đều không đưa lên. Làm sao đưa tin. Lẽ nào đem một cái cung chính chỉnh cuộc tranh tài tầm thường vô vi. Bị huấn luyện viên trưởng sớm thay đổi tin tức trở lại sao. Cái này tin tức là fan bóng đá Trung Quốc đồng ý nhìn thấy sao. Cái này tin tức trở lại đi chính mình thủ trưởng gặp tiếp thu sao? Mụ nội nó, không ai phạt liền không sai rồi. Trung Đại Tuấn bạn học lại không cho là như vậy. Tiền đạo cũng không phải mỗi cuộc tranh tài đều sẽ ghi bàn. Nếu như mỗi cuộc tranh tài đều ghi bàn, này thì sẽ không ở tại Hoffenheim. Đã sớm là Real Madrid, Manchester United như vậy nhà giàu đội bóng siêu sao bóng đá. Nhìn người ta Ronaldo, nhìn lại một chút người ta đánh vào hơn 1000 bóng lưới khung thành Pele. Hắn cũng không phải trận nào cũng đều ghi bàn a. Vì lẽ đó, Trung Đại Tuấn bạn học cảm thấy rất bình thường. Hơn nữa, cuộc tranh tài này cung chính biểu hiện cũng không phải không được. Mà là vận may của hắn có chút kém mà thôi. Cuộc tranh tài này vẫn có rất nhiều thứ đáng giá đưa tin. Lúc này... Trung Đại Tuấn đang suy nghĩ như sau trận đấu nên thế nào làm mới có thể phỏng vấn đến cung chính. Đây, hắn có thể là phi thường muốn bắt được cung chính trực tiếp phỏng vấn tư liệu. Vốn là cung chính cùng Hoffenheim này một khối bánh gato chính là một mình hắn phát hiện. Bây giờ lại có người nghĩ đến chia cắt khối này bánh gato. Hơn nữa còn muốn hắn trước tiên thường. Đây tuyệt đối là Trung Đại Tuấn đồng hài không thể đồng ý. Vì lẽ đó, hắn vẫn đang suy nghĩ biện pháp. Vào lúc này, cung chính cùng huấn luyện viên trưởng Ralf Rangnick bắt tay sau trực tiếp trở lại trên ghế dự bị. Xem ra này sau trận đấu nên rất khó phỏng vấn đến hắn đi. Cung chính bị thay đổi sau khi Hoffenheim tấn công vẫn sắc bén, bị đổi đến Bosnia và Herzegovina. Tiền đạo Vedat Ibisevic rất muốn có biểu hiện. Ban đầu cái này thủ phát trung phong vị trí có thể là của hắn. Hắn cũng không muốn liền như thế chịu thua, đem vị trí này chắp tay đưa cho cung chính. Vedat Ibisevic phi thường muốn mượn này không nhiều ra trận thời gian có thể có biểu hiện, tranh thủ đem thủ phát trung phong vị trí cho đoạt lại. Thế nhưng, hắn biểu hiện có chút nóng nảy. Có mấy lần cơ hội rất tốt hắn đều không có xử lý tốt, không có đạt được ghi bàn. Theo thời gian trôi đi, Hoffenheim vẫn không có mở ra cục diện. Mấy người cho rằng Hoffenheim thắng liên tiếp ghi chép liền muốn bỏ dở. Vừa lúc đó, đội bóng đội phó Salihovic đứng dậy. Hắn ở vòng ngoài cấm địa đá phạt trực tiếp vẽ ra một đạo tươi đẹp đường vòng cung vòng qua bức tường người, trực tiếp xông vào Augsburg đội khung thành. Hoffenheim 1-0 dẫn trước. Lúc này, đã là bản cuộc tranh tài phút thứ 88. Hoffenheim cái này ghi bàn đến thực sự là đúng lúc a. Augsburg đội mắt thấy mình giữ 88 phút. Dĩ nhiên ở cuối cùng mấy phút mất bóng. Trong lòng bọn họ có chút không chịu nhận. Điên cuồng nhào đi ra. Hoffenheim đội liền tiếp được Augsburg đập ra đến cơ hội. Ở bản cuộc tranh tài đệ 9-11 phút thời điểm, nắm lấy một lần phản kích cơ hội. Salihovic chuyển thẳng. Đăng ba. Ba cao tốc xuyên vào. Đối mặt thủ môn đánh góc xa đắc thủ. Hoffenheim 2-0 dẫn trước. Cái này ghi bàn là bản cuộc tranh tài cái cuối cùng ghi bàn. Hoffenheim sân nhà hai bóng chiến thắng Augsburg, đem chính mình thắng liên tiếp buổi diễn mở rộng đến 9 trang. Tiếp tục cho Mönchengladbach đội tạo áp lực. Này vòng đấu, Mönchengladbach đội một bóng tiểu thắng đối thủ. Freiburg cùng Con cũng đồng dạng chiến thắng đối thủ. Mai cùng Fick nhưng là bất ngờ chiến bình. Ba người đứng đầu trước tỷ số không có thay đổi. Chính là Mai cùng Fick đội có chút đi đội. Này chàng kết quả của cuộc so tài để Hoffenheim người đầy ý. Thế nhưng để những này Trung Quốc phóng viên có chút không hài lòng. Bởi vì cung chính ở cuộc tranh tài này bên trong biểu hiện không phải rất chói mắt. Cuộc tranh tài này Hoffenheim biểu hiện tối chói mắt không gì bằng Salihovic. Đối với cuộc tranh tài này những này Trung Quốc phóng viên hầu như không có cái gì tốt đưa tin. Đến lúc đó Trung Đại Tuấn hưng phấn làm ra một cái đưa tin đến. Hắn đem cung chính ở cuộc tranh tài này mấy lần cơ hội tốt đều tỉ mỉ địa la liệt đi ra. Trở lại trong nước, tuy rằng cung chính không có đạt được ghi bàn, thế nhưng cung chính này mấy lần biểu hiện vẫn là nói rõ cung chính thực lực. Hơn nữa vào lúc này, thật giống có nước Đức U21 đội tuyển quốc gia đang khảo sát cung chính. Hay là cung chính trên người có chút áp lực, quá muốn vào bóng đi. Trung Đại Tuấn cũng đem này một cái viết tiến vào. Trở lại trong nước, nhưng là nào có biết, chính là này một cái. Ở trong nước gây nên rất lớn tiếng vọng. Trung Quốc cổ động viên mắt thấy nước Đức liên đoàn bóng đá xem là hành động có ý định đem cung chính chiêu vào nước Đức U21 đội tuyển quốc gia. Mà Trung Quốc liên đoàn bóng đá nhưng thờ ơ không động lòng. Điều này làm cho fan bóng đá Trung Quốc rất là đau tâm. Nhanh thủ. Tốt như vậy một cái cầu thủ liền như vậy cũng bị sau khi từ biệt liên đoàn bóng đá cho đào đi rồi. Liên đoàn bóng đá ra hỏa là ở ăn heo thực sao? Đương nhiên, cũng có một phần fan bóng đá cho rằng cung chính gia nhập nước Đức U21 đội tuyển quốc gia là một cái không sai gặp gỡ. Đây đối với cung chính tới nói tuyệt đối là bách lợi mà không một hại. Tiến vào nước Đức quốc thanh ít nhất phải so với tiến vào Trung Quốc quốc thanh muốn tốt không ít. Vì lẽ đó này bộ phận chống đỡ cung chính. Đương nhiên cũng người cho rằng cung chính thực lực căn bản là không đủ để tiến vào nước Đức liên. Đoàn bóng đá lên tiếng. Này Trung Quốc các ký giả lại bắt đầu không một bên thổi phồng. Trung Quốc phóng viên đưa tin tức bản lĩnh không ít. Khuếch đại thổi phồng bản lĩnh vậy tuyệt đối là ở trên thế giới xếp hàng đầu. Nghi vấn người rất nhiều. Bọn họ căn bản cũng không tin cung chính có thực lực đó tiến vào nước Đức liên đoàn bóng đá lên tiếng. Bọn họ đều cho rằng đây là Trung Quốc phóng viên tưởng bở. Cung chính mới không thèm để ý những này truyền thông. Đương nhiên hắn cũng không chú ý Trung Quốc truyền thông. Cũng không rõ ràng những này Trung Quốc truyền thông ở mua bán lại gì đó. Này chàng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Trung Quốc các ký giả không có phỏng vấn đến cung chính. Điều này làm cho những này đường xa mà đến Trung Quốc phóng viên phi thường khó chịu. Sau khi bọn họ lại đi tới Hoffenheim câu lạc bộ hy vọng được phỏng vấn cung chính cơ hội. Thế nhưng, Hoffenheim câu lạc bộ vẫn không có cho những này Trung Quốc phóng viên cơ hội. Từ chối bọn họ phỏng vấn. Điều này làm cho những này Trung Quốc phóng viên cái kia tức giận a. Thế nhưng này không có cách nào. Này không phải ở trong nước. Nếu như ở trong nước, người không trả thù lao ca liền không cho người báo. Hiện tại hắn nhưng là có việc cầu người nhà. Vì lẽ đó bọn họ không thể không đem bọn họ hung bạo tính khí cho nhịn xuống. Những ngày qua Hoffenheim toàn đội đều chiến ý cuồn cuộn. Bọn họ nhìn thấy xung kích Bundesliga cơ hội. Hoffenheim cầu thủ từng cái nhiệt tình 10 phần. Liền đang điên cuồng huấn luyện. Tranh thủ càng sớm hơn địa xung kích Bundesliga. Nếu như có cơ hội, Hoffenheim muốn bắt giải hạng 2 Đức quán quân. Ở đạt được 9 thắng liên tiếp sau khi Hoffenheim trong đội bầu không khí xác thực phi thường cao. Ở chiến thắng Augsburg sau khi Hoffenheim đi đến sân khách khiêu chiến Kaiserslautern. Ở mùa giải trước, Hoffenheim rồi cùng Kaiserslautern đội thanh niên đồng thời thi đấu. Cái này mùa giải bọn họ rồi cùng Kaiserslautern đội chủ lực thi đấu. Này còn có chút ý nghĩa a. Kaiserslautern đội thanh niên thực lực không mạnh. Bọn họ đội chủ lực thực lực cũng không thật đi nơi nào. Đội bóng này đối với Hoffenheim căn bản không tạo được hào uy hiếp. Cuộc tranh tài này còn chưa mở đánh. Giải hạng 2 Đức truyền thông liền dồn dập nói nhau nhau Hoffenheim muốn liên tục 10 thắng liên. Tiếp, Hoffenheim cũng muốn bắt 10 thắng liên tiếp. Thế nhưng Kaiser rất không phải dễ đối phó như vậy. Tuy rằng Kaiserslautern thực lực không hề tốt đẹp gì. Hoffenheim gần nhất hỏa khí có chút cao. Có lẽ sẽ có một điểm bất cần. Vì lẽ đó, Ralf Rangnick lúc này phi thường cẩn thận. Đi đến sân khách Hoffenheim toàn đội đều không có tiếp thu bất kỳ phỏng vấn. Điều này làm cho những này Trung Quốc phóng viên lại là một trận tức giận. Hoffenheim đội bóng quả thực quá không biết làm người. Cuộc tranh tài này cung chính vẫn thủ phát. Tuy rằng trên một cuộc tranh tài hắn không có ghi bàn. Ralf Rangnick còn là một hắn bóng đá tín nhiệm. Cuộc tranh tài này hắn vẫn thủ phát. Cuộc tranh tài này Carlos Eduardo không có thủ phát. Bị Mesut Ozil cho thế thân. Hay là Hoffenheim cũng rõ ràng hai người này hiện tại chính chịu đến nước Đức U21 đội tuyển quốc. Ra khảo sát, bọn họ có chút hai người này có thể bị tuyển chọn. Như vậy liền có thể tăng cao Hoffenheim ở nước Đức giới bóng đá nổi tiếng. Vì bọn họ chinh chiến Bundesliga tạo thế. Thi đấu vừa bắt đầu Hoffenheim đội liền đổi khách làm chủ. Quy mô lớn để lên. Điên cuồng tấn công, Hoffenheim cái kia chó điên như thế bức cướp để Kaiser rất đội rất là khó chịu. Ở trận trước thi đấu bên trong, Kaiser rất có thể không ít chịu đến Hoffenheim chó điên bức cướp. Vào lúc ấy bọn họ liền cảm thấy phi thường phiền phức. Hiện tại Kaiserslautern tựa hồ cũng nắm Hoffenheim không có quá nhiều biện pháp. Một nhánh bị Hoffenheim cho áp chế. Vừa lúc đó, Hoffenheim phát động điên cuồng công kích. Hoffenheim ở trước sân liên tục cũng truyền. Đột nhiên xé ra Kaiserslautern đội hàng phòng thủ. Cung chính đưa ra kiến tạo. Mesut Ozil nhanh chóng sau xuyên vào. Cướp ở Kaiserslautern hậu vệ ra chân trước. Đem quả bóng tàn nhẫn mà đánh tiến vào Kaiser rất khung thành. 1-0. Hoffenheim ở hiệp 1 thi đấu mới vừa mới bắt đầu 5 phút đồng hồ thời điểm. Hoffenheim liền đạt được dẫn trước. Hoffenheim 10 thắng liên tiếp phảng phất liền ở dưới chân của bọn họ. Điều này làm cho đường xa mà đến Hoffenheim fan bóng đá hưng phấn dị thường. Kaiserslautern đương nhiên sẽ không liền như vậy bó tay chịu trói. Nơi này là bọn họ sân nhà. Bọn họ đương nhiên muốn ở chỗ này bắt được 3 điểm. Mất bóng sau Kaiserslautern phát động điên cuồng tấn công. Bọn họ liền điên cuồng tấn công, hy vọng có thể ngẫu hòa nhau điểm số. đạt được thắng lợi. Thế nhưng ở liên tục mấy lần điên cuồng tấn công xuống, Hoffenheim dần dần mà chống lại lại đây. Sau đó đột nhiên nắm lấy một lần cơ hội phản kích. Lần thứ hai đem bóng đá đưa vào Kaiserslautern khung thành. Lần này ghi bàn là Salihovic hoàn thành, không phải Cung Chính. Điều này làm cho Trung Quốc phóng viên phi thường khó chịu. Cái này Cung Chính quả thực quá không có gì hay. Liên tục hai trận đều đang không ghi bàn. Lẽ nào hắn cái kia 8 chàng 12 bóng biểu hiện vẻn vẹn là trò cười sao? Cuộc tranh tài này bên trong Cung Chính biểu hiện cũng không sai. Thế nhưng vẫn không có đạt được ghi bàn. Hắn ở hiệp 2 trận đấu thứ 10 phân thời điểm, liền bị Vedat Ibisevic cho thay đổi xuống. Vedat Ibisevic lên sân khấu sau đạt được một cái ghi bàn. Hoffenheim 3, không chiến thắng Kaiserslautern đội, thu được giải đấu 10 tháng liên tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.